Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Thiên Vương cho được a. Xài đại quan nhân lắc lư công lực vẫn là rất qua ải. Không biết Công Tôn Thắng là nghĩ như thế nào, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Mặc kệ nó Sư La chân nhân ý kiến như thế nào, đều sẽ truyền thụ xài đại quan nhân cơ sở ngũ hành pháp thuật. Cái này liền đủ, chỉ cần Công Tôn Thắng nguyện ý đục cái lỗ hổng truyền thụ, về sau có rất nhiều cơ hội. Đối với Lương Sơn tương lai phát triển, xài đại quan nhân có mình ý nghĩ. Làm Lương Sơn hậu danh tổng quản, quyền nói chuyện cực nặng tồn tại. Đối với Lương Sơn chuyện sau này vụ, tự nhiên có đầy đủ quyền lên tiếng. Coi như chiều cái xong đời, Tống Giang muốn nhất ngôn cửu đỉnh cũng đừng trông cậy vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở xài đại quan nhân không có chủ động tham gia Lương Sơn trước doanh sự vụ tình huống dưới, rất nhiều chuyện đều dựa theo một ít quán tính hoàn toàn như trước đây hướng về phía trước phát triển. Tỉ như Lỗ Chí Thâm là tăng cường thực lực Lương Sơn, lại hoặc là gia tăng quyền nói chuyện mục đích, chủ động xin đi tiến về Hoa Âm mời Cửu Văn Long Sử tiến gia nhập Lương Sơn. Người này cũng không có trốn qua trong nguyên tắc lao ngục tai ương, bị Hoa Âm chi phủ nhẹ nhõm cầm xuống, gây nên Lương Sơn chấn động. Tống Giang không nói hai lời, liền đốt lên 2000 binh mã liền muốn đi Hoa Âm cứu người. Xài đại quan nhân khá là im lặng, cũng không phải cảm thấy người không nên cứu, mà là Tống Giang như thế gióng trống khua chiêng, quả thực chính là tự tìm đường chết. Hoa Âm chỗ quan bên trong, từ Lương Sơn bến nước chỗ tiến về, gần nhất con đường đều muốn trải qua Đông Kinh Biện Lương khu vực khống chế. Tống Giang thống soái 2000 binh mã, cứ như vậy nghênh ngang từ Đông Kinh Biện Lương mí mắt dưới qua đường. Biện Lương cùng triều đình nếu là không có điểm phản ứng, chẳng phải là gọi một đám cường đạo không lọt nổi mắt xanh. Bất quá lời này cũng không có lối ra, Tống Giang như thế nào đồ đần. Quả nhiên, xài đại quan nhân rất nhanh biết được, Tống Giang cái gọi là 2000 nhân mã, kỳ thật chỉ có 1000 ra mặt, mà lại tất cả đều là kinh nghiệm giang hồ phong phú hảo thủ. Bọn hắn sau khi rời khỏi Lương Sơn, thường phục đóng vai thành các lộ người khác nhau các loại, lặng yên thông qua Biện Lương khu vực khống chế. Khi tiến vào quan bên trong về sau lại lần nữa tề tựu. Chỉ là về sau Tống Giang tao thao tác cũng là để cho một mực chú ý sai đại quan nhân giờ khóc giờ cười, đầu óc nước vào. Vậy mà nửa đường chặn đường Túc Thái Úy con đường phía trước, đằng sau lại giả trang Túc Thái Úy lừa gạt mở Hoa Âm cửa thành cứu người, đồng thời thuận tay đem Hoa Âm chi phủ cho giết. Nghiêu bức a, một hơi đắc tội Túc Thái Úy, còn có Hoa Âm chi phủ nhất hệ quan viên, còn dương dương đắc ý một lòng muốn tiếp nhận triều đình chiêu an. Bên này, triều cái đột nhiên tìm tới cửa. Lương Sơn đã không phải triều mỗ Lương Sơn. Mở miệng, triều cái liền lộ ra mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cười khổ nói, thua thiệt nào đó đến bây giờ mới phát giác, quả thực ngu xuẩn đến có thể. Thiên Vương đây là ý gì? Xài đại quan nhân buồn cười nói, nào đó cùng Công Minh ca ca quan hệ cũng là không kém, đại quan nhân làm người nào đó vẫn còn tin được. Triều cái phiền muộn đến chỉ là trong lòng buồn khổ, vậy mà tìm không được một cái có thể kể ra đối tượng, lúc này mới tìm tới đại quan nhân nơi này. Thiên Vương kia có ý nghĩ gì? Cái gọi là người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Xài đại quan nhân không có lừa gạt triều cái tâm tư, ta tất nhiên là không cam tâm chắp tay nhường ra Lương Sơn đại quyền. Triều cái khó chịu nói, nếu là Tống Công Minh có thể chủ động nói ra, mỗ ra cũng sẽ không ngăn hắn đường. Thế nhưng là dưới mắt hắn chơi một bộ này nào đó giận, hiện tại mới phản ứng được, hơi chậm một chút a. Xài đại quan nhân cười nói, cục diện dưới mắt đã hình thành, Thiên Vương muốn phá cục cũng không có dễ dàng như vậy, cho nên nào đó nghĩ thống binh xuất chinh thành lập uy vọng. Thiên vương coi trọng cái nào mục tiêu? Lăng Châu Tằng Đầu Thị. Xài đại quan nhân hiểu rõ. Cái mục tiêu này tuyển thật tốt oa. Đừng nhìn trong nguyên tác Lương Sơn tiến đánh Tằng Đầu Thị là vì báo mối thù đoạt ngựa, cùng về sau thay triều cái báo thù. Trên thực tế vẫn là lợi ích. Phóng nhãn tứ phương, 800 dặm bến nước xung quanh địa phương, hào cường thế lực đều bị hắc hắc đến không sai biệt lắm. Ở không thể quang minh chính đại công châu cướp phủ tình huống dưới, Lăng Châu Tằng Đầu Thị là một cái cực giai công lược mục tiêu. Thực lực Tằng Đầu Thị so với Trúc Gia Trăng còn muốn cường hoành hơn. Chính yếu nhất chính là Tằng Đầu Thị trong tay có được cực kỳ quý giá ngựa tài nguyên. Lương Sơn nếu là có thể cầm xuống lời của Tằng Đầu Thị, không nói thuế, ruộng thu được, vẻn vẹn chính là ngựa phương diện thu hoạch, cũng đủ để cho Lương Sơn đại quân chiến lực tăng lên một cái cấp độ. Về phần cái gọi là mối thù đoạt ngựa, bất quá chỉ là một lý do thôi. Vô dụng thiên vương, xài đại quan nhân thẳng thắn nói. Không nói trước thiên vương có hay không danh tướng năng lực, có thể bách chiến bách thắng ngưng tụ lòng người, liền nói một đầu, trên dưới Lương Sơn nhưng có thiên vương chân chính tâm phúc. Một câu hỏi được đầy trong đầu thành lập công huân, đè xuống tống giang ý nghĩ chiều cái. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, cẩn thận suy nghĩ, một trương nam nhi khí khái 10 phần mặt to, lại dần, dần trở nên tái nhợt. Tính đi tính lại, hắn thật đúng là không có tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Huynh đệ, mà Tống Giang, nhỏ Lý Quảng Hoa Vinh cùng Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, đều là hắn tuyệt đối tâm phúc, nguyện ý thay Tống Giang đi chết cái chủng loại kia thân tín, nhưng trái lại chiều cái. Mặc kệ là ba Nguyễn huynh đệ vẫn là Nhập Vân, Long Công Tôn Thắng, lại hoặc là Tóc Đỏ Quỷ Lưu Đường, đều chỉ là người hợp tác, tính không được cái gì tuyệt đối tâm phúc. Thiên vương còn nhìn không ra a? Xài đại quan nhân thẳng thắn nói. Chân chính muốn náo ra một phen sự nghiệp, là người nhiều mưu trí Ngô Học Cứu a. Chiều cái cao lớn thân thể đột nhiên chấn động, sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Lên núi về sau nào đó cẩn thận suy nghĩ, chính là Công Minh ca ca cũng bị Ngô Học Cứu hố đến không nhẹ, kém chút bị trực tiếp hố chết. Xài đại quan nhân cười nói, Công Minh ca ca giết Diêm Bà Tích nhập tội, lần kia chính là một cái sơ hở khổng lồ. Tóc Đỏ Quỷ Lưu Đường là tính tình gì, mà lại mặt mũi của hắn xem xét liền biết không phải người lương thiện, giống như là đưa tin chuyện thế này, mặc kệ là Chu Quý ra mặt vẫn là Ngô Học Cứu tự thân xuất mã, đều tốt hơn qua Lưu Đường a. Chiều cái vô ý thức gật đầu. Xài đại quan nhân lời nói thật là hữu lý. Có thể nói, phái Lưu Đường huynh đệ tiến đến cho Công Minh ca ca đưa tin, nói rõ chính là hại Công Minh ca ca. Chuyện sau đó thiên vương cũng biết, nào đó cũng không cần phải nhiều lời. Xài đại quan nhân cười nói, mà ở Giang Châu lần kia, nếu không phải Hắc Toàn Phong Lý Quỳ liều mạng, sợ là Công Minh ca ca sớm đã chết ở đạo trường. Chuyện lần đó cũng cùng Ngô Học Cứu thoát không khỏi liên quan. Nói đến đây dừng một chút, lắc đầu nói, khi đó thiên vương thế nhưng là Lương Sơn chi chủ, Ngô Học Cứu những thủ đoạn này cũng đều phải nhớ nhung ở trên đầu thiên vương. Chiều cái nhất thời trợn mắt hốc mồm, tâm loạn như ma. Lời của Xài đại quan nhân giống như ma âm sâu tai, rõ ràng truyền vào trong tai chiều cái. Liên tiếp bị Lương Sơn hại hai sẽ, Công Minh ca ca cùng thiên vương giao tình đã sớm bị bại sạch sẽ. Xem chừng đây cũng là Công Minh ca ca lên núi về sau coi như phát hiện tình huống không ổn, lập tức cùng Ngô Học Cứu liên hợp liều mạng cướp đoạt thiên vương quyền nói chuyện trọng yếu nguyên nhân. Đáng chết. Chiều cái nổi giận đùng đùng, bất mãn nói, nào đó tự hỏi đối với Học Cứu thân như huynh đệ, hắn sao có thể như thế đối với nào đó. Xài đại quan nhân thản nhiên nói, người ta muốn là kiến công lập nghiệp, muốn là phong quang vô hạn, thiên vương cho được a. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại